Ngày hôm qua, đã từng, My Life, quyển 2, góc truyện audio.com. Ai đó nhìn vào nó và chị lúc này có lẽ chỉ nhìn thấy hình ảnh hai con người đang nói về những chuyện vui một cách nhẹ nhàng. Chẳng giống đang kể về chuyện chia xa một ai đó tí nào. Câu chuyện kết thúc, nó ngừng nói, nhấp ngụm cà phê còn lại trong ly rồi im lặng. Chị không nói gì gọi phục vụ thanh toán xong kéo tay nó đứng dậy. Mình về nhà nhóc, trễ rồi, nó đưa xe ra ngoài đường, cài dây nón bảo hiểm cho chị rồi cho xe chậm chậm lăn bánh trên đường. Lâu lắm rồi nó mới thấy chị im lặng và mỉm cười giống như nó lúc này vậy. Có lẽ cuộc sống sinh ra chị để làm chị của nó vậy. Tiếc là không phải chị em ruột, không ruột thịt nhưng lại hiểu nhau rất nhiều, hiểu về suy nghĩ. Cảm xúc thôi nhé chứ cuộc sống của chị vẫn là một màn bí mật với nó. Ít nhất đến giờ nó cũng chưa có quan tâm lắm đến cuộc sống của chị. Con đường vẫn như hôm qua, gió lạnh buốt, tiếng côn trùng, tiếng xì xào trò chuyện của những hàng thông hai bên đường. Vài chiếc xe chậm chậm lao đi rồi mất hút dưới phía xa. Chị ngồi nép sát vào người nó, cảm nhận rõ hơi thở nhẹ sau lưng. Cả nụ cười mỉm của chị nửa, chợt nghĩ nụ cười mỉm đặc sản riêng của nó có nguy cơ bị chị cướp bản quyền. Vòng vèo mấy con đường phía ngoài thành phố, im lặng và ít xe cộ nhưng về đến trung tâm thì lại khác. Vẫn là hình ảnh nhộp nhịp nhưng chẳng quá xô bồ như Sài Gòn tiếng xe. Tiếng người, tiếng nhạc, tiếng giao hòa lẫn vào nhau như một bản nhạc dài trong đêm. Nó dừng xe trước cửa khách sạn. Chị bước xuống cho nó cởi nón rồi đứng chờ ngoài cổng chứ không theo nó vào trong. Hình như cả hai có chung suy nghĩ là chưa nên về khách sạn để nghỉ ngơi ngay bây giờ. Đi dạo dưới cái trời se lạnh này luôn là một đặc sản không thể bỏ qua mỗi khi có dịp ghé Đà Lạt mà. Cất xe xong nó đi ra cổng. Chị đang ngồi bên vệ đường tay nghịch nghịch cái mũ len màu hồng. Vừa thấy nó chị đứng dậy choàng tay chị vào tay nó. Hai đứa xong bước từ từ hướng về phía bờ hồ, ghé qua một hàng bán kẹo bông nó mua cho chị hai cây kẹo bông. Một màu xanh, một màu hồng, chị vô tư lè lưỡi thưởng thức món kẹo bông ngọt ngào ngay giữa đường. Một tay cầm kẹo tay còn lại vẫn vòng vào tay nó. Riêng nó chẳng ăn gì cả, hai tay vẫn cho vào túi của nó thích Đà Lạt đêm vì lúc này nó có thể cho hai tay vào túi quần chậm bước giữa đường chẳng phải lo xe cộ. Chẳng phải nghĩ cách để sang đường, chẳng phải nghĩ cách đi thật nhanh. Khi hai cây kẹo bông của chị hết thì cũng vừa lúc hai đứa ra đến bờ hồ. Đêm khuya nhưng người vẫn còn ngồi rải rác bên bờ khá nhiều. Một số ăn uống, một số trò chuyện, ca hát, đùa giỡn hoặc đơn giản là vài cặp đôi ôm chặt lấy nhau tâm sự cọn một chỗ khá sạch. Tách xa những người xa lạ khác chị kéo tay nó ngồi xuống để gia nhập đội quân đang bao vây mặt hồ. Trời lạnh ghê ha nhóc, mặt chị sắp đóng băng luôn rồi nè. Lạnh thiệt, hi hi nhóc chịu lạnh giỏi không? Hên xui, chị chịu lạnh giỏi lắm đó. Biết rồi, tin không? Có nói gì đâu, lít tiên nhưng chị vẫn thấy lạnh lắm. Gì ngược đời vậy, chịu lạnh giỏi nhưng đâu có nghĩa hổng bị lạnh đâu. Nè coi tay chị đi lạnh cóng luôn nè. Chị vừa nói vừa tháo găng tay ra áp hai bàn tay lên mặt nó. Đúng là tay chị lạnh thiệt. Rồi biết rồi đeo găng tay vào đi không chút thành kem luôn giờ. Hi hi đồ khùng kem đâu ra. Thì lạnh tay đóng băng thành kem. Èo, vậy cũng nói, mà kem nay ăn không được đâu mà đòi. Ai đòi hồi nào, chứ nói tay chị đóng thành kem chi. Ý đồ đòi ăn kem chứ gì. Thôi đừng có xuyên tạc, nhóc chẳng thích ăn kem đâu. Kem ngon mà, nhưng không thích cho lắm. Xì mấy người không thích kem là những người ngốc nhất. Sao mà ngốc, vì kem rất ngon, thì ngon, người gì lớn rồi mà tối ngày cứ kem kem kẹo kẹo như con nít. Hi hi chị thích làm con nít mà. Thôi nhóc thua, nói gì cũng nói đi si hết. Hì, chị cười, nó cũng cười, cười vì câu chuyện không đầu không đuôi ngộ nghĩnh như con nít. Nhóc sẽ làm gì nếu bây giờ nhóc là con nít? Chưa biết, nhóc cũng chưa lớn lắm nên chưa có nhu cầu hồi xuân như chị. Quính phù mỏ giờ. ý nói chị ra đó hả? Ha ha, cái này tự chị nói nha. Xí, tại nhóc có ý đó chứ bộ. He he, nhún vai, nhưng chị đâu có lớn lắm đâu. Chị còn trẻ mà đúng không? Chị dựa đầu vào vai nó. Ừ thì còn trẻ mày như con nít như bây giờ đây nè. Thì chị thích làm con nít lắm. Chi, vì con nít mới được chiều chuộng, mới được người khác chăm sóc, bảo vệ. Chị ngừng một lúc rồi tiếp lời. Vì con nít sẽ không bao giờ phải lo nghĩ, phải đau nhiều như nhóc của chị bây giờ nè. Bất giác nó giật mình khẽ nhói. Nhưng bàn tay chị cũng kịp siết nhẹ bắp tay nó. Ừ cũng đúng, nhóc đau nhiều lắm đúng không? Vậy sao nhóc thích cười? Không lẽ khóc, hình như chị không bận tâm đến lời nói của nó. Chị chỉ thích hỏi theo ý của chị thôi. Vậy sao nhóc cứ giả bộ không bị đau hoài vậy? Giả bộ hồi nào, vì nhóc cười với chị suốt nè. Thì hôm kia chị đâu có cho nhóc buồn. Không cho nhóc buồn chứ đâu có nghĩa bắt nhóc giả bộ cười. Vậy giờ chị muốn sao? Hi hi, chị muốn nhóc cười nửa cơ. Nói vòng vòng chẳng biết chị muốn gì. Ha ha, thì đang cười nè, tốt, nó thề là nó chẳng biết chị đang muốn nói gì, muốn nó làm gì, từng câu chữ của chị cứ như đứa trẻ trò chuyện một mình. Không quá nhiều nội dung nhưng cũng không dễ để bất cứ người lớn nào hiểu được. Chị ghét làm người lớn lắm, nhóc có ghét không? Ừ nhóc hốc ghét nhưng cũng hốc thích. Sao vậy, có ghét hay thích thì cũng như không, cuối cùng vẫn phải lớn. Cứ tự nhiên cho khỏe khỏi lo nghỉ mệt óc. Phải chi có thuốc gì uống vô xong làm con nít hoài nhóc ha. Chị bị cuồng làm con nít rồi đó. Kệ chị sợ làm người lớn lắm thật đó, cực kỳ sợ luôn. Chị lè lưỡi dùng mình như để tăng thêm tính thuyết phục của sự sợ làm người lớn. Thôi sợ thì đừng có làm người lớn. Hích đang dáng làm con nít nè cũng mệt lắm chứ bộ. Mệt thì đừng làm, để mọi thứ tự nhiên cho khỏe. Xí không tự nhiên được đâu, nói chuyện với nhóc tức muốn chết. Ghét quá, ha ha, chị im lặng sau một hồi nói lung ta lung tung với thằng ngố như nó. Có vẻ chị bỏ cuộc thì phải. Giờ có 100 thằng như nó ngồi đây cũng chưa chắc hiểu được chị nói chi là nó. Một người kỳ lạ, chị cảm thấy ganh tị với nhóc. Vụ gì nữa, vì nhóc sắp thành người lớn. Là sao, chị cũng cảm thấy ganh tị với bé Thi, lại nói chuyện chẳng thèm để ý người khác nói gì. Tại sao, vì bé Thi chọn đúng người để yêu, rất xứng đáng, thật đó, chị rất ganh tị, không tốt như chị nói đâu. Không, chị cảm thấy tốt, nhóc yêu hết mình, nhóc làm tất cả vì bé Thi, ít nhất nhóc tốt nhất đối với bé Thi. Có lẽ vậy, chị từ từ ngả đầu nằm lên hai chân nó, hai tay đan trước ngực. Nhóc có hối hận khi để bé Thi đi không? Nó đưa mắt nhìn ra phí mặt hồ. Nhóc chưa biết, từ trước giờ nhóc chưa bao giờ hối hận bất cứ việc gì nhóc đã làm, dù đúng dù sai. Tốt hay xấu, nhưng lần này thực sự nhóc chưa biết mình có hối hận hay không nữa. Nhóc sẽ không hối hận đúng không? Chị xoay đầu nó nhìn vào mặt chị. Ừ, có lẽ không, chị biết mà, hay ta... Chấm, cười, papa chị nói làm đàn ông thì phải chịu trách nhiệm lời mình nói. Đàn ông không được hối hận vì việc mình đã làm mà phải tìm cách để làm điều tốt hơn. Chị muốn nhóc không được làm trẻ con nữa. Nhóc phải nhanh nhanh làm người lớn như papa chị. Có vẻ papa chị là người tốt nhất phải không? Tất nhiên rồi, papa chị là good man. Vậy chị kể về papa chị cho nhóc nghe đi. Hi hi, sau này chị sẽ kể. Sao vậy? Vì chị không chắc về nhóc. Về điều gì? Về lòng tin. Lòng tin về cái gì? Lòng tin nhóc sẽ thực sự trở thành một good man. Chị phải tìm hiểu kỹ mới được. Coi bộ khó ha. Một good man rất khó. Khi nào nhóc sẵn sàng để học làm good man như papa chị sẽ nói với nhóc. Rồi nhóc luôn, chị cười, đưa hai tay vỗ vỗ nhẹ vào má nó. Còn bây giờ nhóc nên học cách quên bé Thi. Nó hơi bất ngờ, chẳng lẽ chị bỏ quên lời hứa của nó và em sao? Nhưng, nhóc nên quên, thật đào yếu nhóc muốn làm một good man như papa, nhóc nên học cách quên bé Thi. Bởi vì một good man của gia đình khác với làm một đàn ông tầm thường. Sau này nhóc sẽ hiểu. Nhóc không chắc hiểu được chị nhưng còn lời hứa chị từng nói chị ghét nhất thất hứa mà. Ừ, chị ghét người thất hứa lắm. Nhóc vẫn sẽ giữ lời hứa với bé Thi. Nhưng chị muốn nhóc quên để làm một good man. Vì một good man mới đủ sức giữ đúng lời hứa của mình. Hơi khó hiểu, hi hi, chị cũng chưa hiểu nửa. Hicks, lời của chị nói mà. Chị không biết, chị chỉ cảm thấy nên vậy thôi. Nhưng chị sẽ cùng nhóc tìm hiểu. Ờ vậy cũng được, à còn nửa đó, chuyện gì, nhóc sẽ làm một người mạnh mẽ đúng không? Ừ thì ai cũng muốn làm người mạnh mẽ mà. Thì vậy chị sẽ làm người yếu đuối. Sao vậy? Vì nhóc sẽ là em trai. Em trai nghĩa là con trai. Con trai thì phải mạnh mẽ hơn con gái. Vì chị là chị gái mà. Trời, tưởng gì ờ chị muốn sao cũng được. Chị của nó là vậy đó. Những lời chị nói luôn mang điều gì đó trẻ con nhưng không dễ để hiểu. Cách sống và cách cảm nhận cuộc sống qua lời nói của chị luôn mang nhiều màu sắc bí ẩn. Kỳ lạ nếu không muốn nói có gì đó hơi xa rời với thực tế cuộc sống. Nhóc ơi, sao chị, khi nào nhóc làm người lớn hóc đừng khác nha. Là sao, nghĩa là nhóc đừng như những người lớn khác. Nhóc hãy làm người lớn nhưng đừng quên cách sống của nhóc như giờ nè giống như cách nhóc đối xử với bé Thi ấy. Để làm gì, để chị còn kiểm tra nhóc có thích hợp làm một good man như papa không đó. Ha ha ôi ốc nhóc sẽ cố gắng. Hi hi hứa nha, ơ, chị vẫn ganh tị với bé Thi lắm. Lại ganh tị nữa, chứ sao, chị vẫn là con gái mà. Ganh tị chi không biết chị nên hài lòng vì có người tốt gấp cả trăm lần nhóc kìa. Ai, papa chị không tính vô đây. Vậy còn một người, ai, anh Phong chứ ai, hả, hả cái gì lô ganh tị với Thi khỉ quên anh Phong cũng đối xử rất tốt với chị sao. Hốc già mắn rất đáng ghét. Ghét thiệt hốc, ừ ghét thiệt, mà ý nhóc đang nghĩ gì đó. Nghĩ về mối quan hệ của chị với anh. Chơi ra là vậy hi hi hi, cười cái gì biết mắc cỡ nửa hả. Hốc dám hi hi sau này nhóc sẽ biết. Biết gì, bí mật, mà nhóc đừng nhắc tới hắn nữa. Lo cho nhóc kìa, nhóc vẫn phải giữ lời hứa với chị đó. Không được buồn nửa, ư ứa rồi mà, ngoan, chị ngồi dậy vươn vai. Hoa hoa chị buồn ngủ rồi. Mình về đi nhóc, mệt ghê nói chuyện với nhóc mệt muốn chết. Chị phải suy nghĩ đau cả đầu. Ờ thì về, cười, ai mượn suy nghĩ nhiều rồi than. Không suy nghĩ sao được. Tự nhiên nhóc kể quá trời tự nhiên vướng vô tên nhóc con như nhóc mệt thiệt. Ờ thì sorry tự nhiên lôi chị vào chuyện của nhóc. Nhưng không sao cũng thú vị lắm. Ít nhất nhóc không như những người khác chị biết. Hay lỡ rồi, đành chịu thôi y, lèm bèm gì nửa đó. Hi hi chị nói lỡ làm chị nhóc rồi phải lo cho nhóc thôi. Ờ, cái này tự chị lo nha. Lo mệt đừng có than. Hi hi chị cứ than làm gì chị. Lo là lo mà than sẽ than. Lúc đó nhóc phải chịu trách nhiệm. Có vụ này nửa, chứ sao, ai biểu nhóc là em chị. Nhóc phải có trách nhiệm vì làm chị gái lo. Thôi mệt quá ôi. Coi như xui bị làm em chị đi si chưa tự nhóc biết số mình rồi. Hi hi quính phù mỏ giờ. May mắn lắm mới đi si làm em chị đó nha nhóc con. Thôi nha nhóc đi si rồi thêm chữ con chi nữa. Hi hi nhóc con nhóc con nhóc con. Chị vừa trêu vừa quay lưng chạy đi. Nó cũng mỉm cười đuổi theo chị. Mang giày cao gót mà chạy cũng nhanh ớn. Làm nó đi kế bên mà cũng phải làm bộ đang chạy thiệt nhanh. Ha ha, chạy được một lúc tự nhiên chị ngồi thụm xuống đất, nó đành dừng lại ngồi kế. Gì nửa vậy cô hai? Hích chị mệt chị đói bụng với chị buồn ngủ. Sas thì đang đi về nhà nè, chị đi hết nổi rồi. Nó chống cằm suy nghĩ. Chứ muốn sao, chị hổng nói gì, đưa hai tay ra phía trước. Đôi mắt nhắm nghiền, miệng mỉm cười, ghét thật, nó lắc đầu hiểu rồi, biết rồi cô hai hích hích. Nó xoay lưng lại, chị hí hí mắt nhìn nó xong vui vẻ đứng dậy leo lên lưng cho nó cõng. Cõng chị thì nổi nhưng mà cõng từ đây về tới phòng chắc đem chôn nó luôn quá. Mình thấy tào lao thiệt ha ha. Nó cõng chị đi trên đường mệt thì mệt nhưng vẫn vui vì sau lưng chị đang vui vẻ ngả đầu lên vai nó. Đi ngang hàng bán cá viên chiên, Chị chỉ tay, nó dừng lại mua cho chị hai sâu cá viên chiên sau đó lại tiếp tục cõng chị đi về. Vật vả, thở hỗn thở hễn, than thở, cười đùa, thậm chí nằm lăn ra cả giữa đường. Ở đúng giờ, cả chục lần hai đứa mới về được tới khách sạn. Dụng rời tay chân ai nói cõng con gái đi giữa đêm Đà Lạt thế này lãng mạn lúc này là nó bẻ răng đứa đó liệt cực kỳ dở hơi và lãng nhách thì có mệt. Điên cả người đây nè. GT, chị thì sung sướng lắm. Giỡn cả đoạn đường về giờ mệt nằm ngủ ngon lành trên vai nó. Tay vẫn cầm cây cá viên chiên chưa ăn hết. Mắt nhắm nghiền mặc cho nó xấu hổ với nhỏ tiếp tân trực quầy. Lấy chìa khóa. Cười trừ với nhỏ xong nó lấy hết sức tàn còn lại cõng chị lên phòng mở cửa xong nhẹ nhàng để chị xuống giường. Cởi giày, cởi nón, đắp mền xong mới bò qua xô. Pha nằm uống trà, giờ trà nóng hay lạnh gì nó cũng quất túa. Email protected, hích sao trong phim tụi nó cõng nhau coi bộ lãng mạn. Nhẹ nhàng lắm mà còn nó cõng chị phải nói là thừa sống thiếu chết. Quên cả cái lạnh của đêm Đà Lạt luôn. Mệt, giấc ngủ đến vội vàng khi trên tay nó vẫn chưa kịp đặt ly trà hết nước xuống bàn. Đôi khi ồn ào như vậy cũng tốt, đôi khi khó hiểu trẻ con như với chị cũng tốt. Không phải suy nghĩ nhiều về chuyện đã qua như thế giấc ngủ sẽ đến nhanh chóng và đêm Đà Lạt sẽ bớt lạnh hơn ngay cả trong mơ. Cách chương.